Chương 1883, BT tăng lên. Ả Lan Nhi ủ cười sữa chửa nói, là 10 năm tu hành cuộc hành trình đọc đầy đủ. Tiểu thuyết. Không sai, đối với nở tờ cờ mà nói, 2 năm 06 tháng đúng là 10 năm, trong thực tế một thiên bằng bọn họ 4 thiên. Ả Lan Nhi ủ tiếp tục nói, đây chính là vì cái gì mì nổ phổn như sẽ có được cao như vậy sức chiến đấu nguyên nhân. Chúng nó một ngày uống thải hồng hồ hồ nước, bên ngoài tác dụng có thể ở trên người bảo trì 10 năm. Ta gật đầu, nếu như ta sự tình biết trước chuyện này, ta sẽ lại càng không lưu tình diệt trừ bọn họ. Ả Lan Nhi ủ cười ha ha một tiếng, ngươi làm việc quả thực điên rồi, toàn bộ nhiễu nọt đảo đều chìm vào đáy biển, về sau không còn có mì nổ phổn như đầu nhân loại sinh vật này. Ta than thở, chỉ là đáng tiếc thiên như chỉ bánh, về sau chỉ có thể là hạn chế. Ả Lan Nhi ủ an ủi, không muốn bi quan như vậy. Ở tam giới bên trong, chẳng những trải rộng các loại kỳ chân dị bảo, đồng dạng cũng trải rộng các loại mỹ vị nguyên liệu nấu ăn, thần cấp liệu lý không đơn giản chỉ có lưỡng chủng, các ngươi còn có thể tiếp tục đi khai quật, thậm chí, các ngươi có thể tự nghĩ ra, vận dụng các ngươi hai tay linh hoạt cùng thông minh đầu não. Ả Lan Nhi ủ lời nói lại một lần nữa để tỉnh ta, đại nhân, cảm ơn ngài nêu lên. Hắn nhìn ta, mỉm cười, tiểu phi à, ta trước mặt nhiều người như vậy. Hỏi ngươi một vấn đề đi, ngươi vì sao một mực kêu lấy ma hậu đại nhân vì mụ mụ, nhưng vẫn lấy đại nhân một từ để gọi ta, ta nhất thời lúng túng. Cái này, chuyện này bảo bối nhanh lên giúp ta giải vây. Ba ba, đây là bởi vì ca ca ở một cái khác thế giới, đã có ba ba, trong này nguyên do, ta về sau chậm rãi kể cho ngươi đi. Ả Lan Nhi ủ nhìn ta, gật đầu, trung hiếu lương toàn tốt hải tử, nhìn ra được, phụ thân đối ngươi ảnh hưởng rất lớn, được rồi. Ta không hề khó khăn cho ngươi. Ta cũng không có sốt ruột cùng Ả Lan Nhi ủ hiệp thương liên quan tới thải hồng hồ cùng thiên sứ chi thảo lấy hay bỏ vấn đề, mà là làm vài cái thí nghiệm. Người thứ nhất thí nghiệm, làm cho dị tật uống trước thải hồng hồ hồ nước, kết quả dị tật dùng hiệu quả cùng bảo bối hoàn toàn nhất trí. Ngay sau đó, ta làm cho ma tinh nở tờ cờ lần lượt uống, kết quả cũng giống vậy. Còn như ma thần cùng ma hậu, bởi vì bọn họ sở hữu hoàn toàn giỏi hơn hồ nước này trên thần lực, cho nên liền không cần uống. Sau đó, ta làm cho nước ngập lạc thiên sủng vật uống một khẩu. Lúc này đây, xảy ra dị dạng, nước ngập lạc thiên hai cái sủng vật sau khi uống xong, toàn bộ thuộc tính cư nhiên xảy ra tăng lên trên diện rộng huyễn ma kiếm thần đẳng cấp, 283 cấp chủng loại, huyễn ma phẩm cấp, chủ thần cấp lượng máu, 1249000 vật lý công kích lực, 27000-32000 lực phòng ngự vật lý, 26000 phòng ngự ma pháp lực, 19000 kỹ năng, huyễn ma nổi giận chém, tinh mang phản kích, huyễn ma chi đầu. Huyễn diệt kiếm vũ giới thiệu, lấy đếm không hết huyễn ma khí độ luyện ngưng tụ thành sinh vật cường đại, bởi trên người lây dính địa ma ngôi sao giải ẩn máu, vì vậy đã có được loài người năng lực suy tính. Đồng thời còn gồm cả cao siêu kiếm thuật lạc tiểu mẫn tùy ý khống toàn tập toàn văn đọc miễn phí. Tiểu thuyết Thiên tước ảnh ma đẳng cấp, 283 chủng loại, mộ sắc gâm ảnh phẩm cấp, chủ thần cấp sủng vật lượng máu, 6593000 ma pháp công kích lực, 23000-30000 lực phòng ngự vật lý, 40000 phòng ngự ma pháp lực, 20000 kỹ năng, mê loạn bao tác. Run rẩy sấm sét, gió bao roi tập kích, thiên tước tuyệt sướng sủng vật giới thiệu, thiên tước ảnh ma, thiên tước tinh. Kẻ lín liều mình quy phục phía sau biến thành cao giai chiến đấu tình sủng vật, bảo lưu lại thiên tước tinh lúc còn sống toàn bộ năng lực, lúc nào cũng có thể theo chủ nhân vũ khí trưởng thành mà phát sinh tiến hóa. Nước ngập lạc thiên kích động nước mắt giàn rủa, ô ô, không nghĩ tới thải hồng hồ hồ nước như thế BT hoàn toàn chính xác BT, sủng vật uống xong hiệu quả không có tăng trưởng công lực. Lại lớn biên độ tăng lên sức chiến đấu, đây hoàn toàn ngoài dự liệu của chúng ta. Sau đó, ta cũng để cho Lạc Lam cùng Lăng Ba Vũ Tinh Linh cùng Triệu Hoán Vật uống một khẩu. Kết quả, chúng nó tăng lên cũng đều là thực tế trị số. Lạc Lam hỏi ta một cái cực kỳ chuyên nghiệp vấn đề, rốt cuộc là để thăng thực tế trị số tốt, vẫn là tăng lên trên diện rộng trưởng khống lực tốt. Ta cho nàng trả lời cũng rất rõ, đương nhiên là người sau tốt. Thực tế trị số sớm dạ hội bị càng vạm vỡ số liệu hóa sinh vật thay thế được, mà trưởng khống lực thì là một cái nhìn không thấy lại sở phải đông đông. Trưởng khống lực tăng lên, ý tứ hàm xúc cùng với chính mình khống chế thuộc tính cùng khiêng khống chế, kháng đòn thuộc tính đạt được đề thăng, mà chủng đề thăng, cũng là số liệu không cách nào sánh bằng. Hơn nữa, ta cũng phát hiện một cái rất làm cho người khác bất khả tư nghị vấn đề, đó chính là bảo bối làm triệu hoán vật, trên thực tế đã vượt qua triệu hoán vật phạm vi, nàng, càng giống như là nở tờ cờ sau đó, ta và ba cái tiểu mỹ nữ cũng uống một khẩu thải hồng hồ hồ nước, kết quả ở trong lúc nhất thời, trên người của chúng ta đều lóe lên thất thải huyền ánh sáng, tiện đà chúng ta chiếm được một cái nêu lên, toàn bộ ạ tại sở kỳ CD thời gian và phóng thích thời gian rút ngắn 25%, trưởng khống lực. Đại phúc độ thêm được, trạng thái bảo trì 2 năm dưới cái hiệu quả này làm chúng ta mừng rỡ như điên, cái này ngưu ép túi, 2 năm dưới sau đó, cái này kéo dài không ngừng trạng thái trên cơ bản muốn theo chúng ta cùng nhau về hưu, mà ở này phía trước, chúng ta biết vẫn hưởng thụ toàn bộ thuộc tính để thăng mang đến cho chúng ta cảm giác về sự ưu việt cùng tiện lợi. Ta sau đó lại làm tiến một bước chắc thí, đó chính là để cho ta thất thải thần long cùng thiên lang cũng đi dùng thải hồng hồ hồ nước năm ấy chúng ta yêu nhau quá. Kết quả làm người ta rất giật mình, hai cái cường lực tọa kỵ đều cự tuyệt dùng để uống ta liền lấy ra thiên sứ chi thảo. Kết quả lúc này đây, thất thải thần long như cũ cự tuyệt dùng ạ lạ ní ủ cười ha ha một tiếng, nó sở dĩ không uống, là bởi vì nó đối với mình năng lực có lòng tin tuyệt đối, hoặc có lẽ là... Nó cũng là xa xa giỏi hơn cái này thải hồng hồ hồ nước năng lực trên tồn tại, coi như là uống ăn, đối với nó cũng vô dụng. Người này, thực sự là linh tình mười phần, bởi vậy có thể thấy được, sư phụ của ngươi Lạc Vũ thật là cực kỳ sủng ái ngươi, cư nhiên đem mạnh mẽ như vậy tồn tại để lại cho ngươi. Nghe thế buổi nói chuyện, trong lòng của ta bắt đầu khởi động nổi lên một cỗ tưởng niệm, thực sự không biết, lão sư ở thiên giới tất cả có mạnh khỏe đang khi nói chuyện. Cực địa thiên lang ngược lại là rất cho mặt mũi ăn thiên sứ chi thảo. Kết quả, theo thất thải quang mang ở nó quanh thân lượn lờ, người này toàn bộ thuộc tính cũng nhận được làm người ta khó tin kéo lên cực địa thiên lang ngồi cơi đẳng cấp, 175 cấp phẩm cấp, chủ thần cấp chủ nhân, không phải bình thường triệu hoán âm hát thời. Gian, 1 giây triệu hoán thời gian cột đồ, 10 giây có thể chịu tải người chơi số lượng, 3 người trụ cột thuộc tính. Lượng máu hạn mức cao nhất để thăng 390% lực phòng ngự vật lý 13000 phòng ngự ma pháp lực 13000 để thăng 163% trang bị lực công kích khống chế ổn định tình, 100% độ trung thành, 100% quan hệ, cả đời khế ước tốc độ di động, 156m/giây phụ sật tuột gạt kỹ năng, thiên lang hét dài, phát sinh thâm trầm tiếng sói tru, khiến tự thân làm bán kính, 50m trong phạm vi. Toàn bộ đối địch mục tiêu đều chịu đến uy hiếp, phòng ngự vật lý giảm xuống 80%, còn có 95% tỷ lệ giải trừ ngồi cơi trạng thái. Kỹ năng đẳng cấp, ma cấp phóng thích thời gian, 1 giây thời gian cột đồ, 4 phút hàn lãnh cực quang, đem chủ nhân vật lý công kích lực vì dẫn đường, đối với tự thân làm bán kính, 30m trong phạm vi toàn bộ đối địch mục tiêu tạo thành tương đương với chủ nhân lực công kích 400% ma pháp công kích, phụ gia đại lượng thủy hệ kỹ năng thương tổn. Có 100% tỷ lệ lệ nhở khi hiện đối địch mục tiêu mê mỗi 5 giây. Kỹ năng đẳng cấp, ma cấp phóng thích thời gian cột đồ, 2 phút thiên lang hàng lâm, lấy cuồng dã lang tộc lực triệu hoán thiên lang quần lạc công kích lấy tự thân làm bán kính, 80m bên trong toàn bộ đối địch mục tiêu, đối với hắn tạo thành trước mặt lực công kích 100% liên tục bắt đoạn thủy trúc tình thương tổn. Kỹ năng đẳng cấp, ma cấp phóng thích thời gian cột đồ, 7 phút thiên lang phụ thể kỹ năng. Thiên lang chi hồn, lấy thiên lang lực vì chủ nhân dưới vào năng lượng cường đại, để thăng chủ nhân 200% lượng máu hạn mức cao nhất cùng 55% năng lực né tránh nữ thể nam hồn TXT kế tiếp. Phóng thích thời gian, thuấn phát thời gian cột đồ, 20 phút lăn long âm, lấy chủ nhân ma long lực cùng thiên lang sắc bén chảo kết hợp lại, đối với đơn thể mục tiêu một lần phát động cảnh giới công kích, trực tiếp đánh bay mục tiêu tổng lượng máu 15%. Cũng giảm mất đối phương 90% lượng máu hồi phục tốc độ, hiệu quả duy trì liên tục 8 phút. Phóng thích thời gian cột đồ, 20 phút ma lang bản tình, ở liên tục đối với mục tiêu tạo thành 3 lần một kích chí mạng về sau, biết gây ra lang tộc nghỉ hệ nở huyết thiên ngôi sao, đem trước mặt tốc độ công kích cùng tốc độ di động ra chỉ 300%, hiệu quả duy trì liên tục 8 giây. Thời gian cột đồ, 10 giây không chỉ có là cực địa thiên lang trụ cột thuộc tình, coi như là cực địa thiên lang toàn bộ kỹ năng, thậm chí bao gồm thiên lang phụ thể kỹ năng, hiệu quả cùng có tác dụng trong thời gian hạn định chí ít tăng thêm 30%, mà phóng thích cùng CD thì tương ứng rút ngắn 30 loại này trưởng thành, đơn giản là quá nghịch thiên. Ạ Lạn Nhi U nhìn ta mừng rỡ như điên bộ dạng, đi tới vướt ve thiên lang sau lưng. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này cực địa thiên lang trong ngày thường đối với ta cùng nàng nhóm đều rất thân thiết, duy chỉ có đối với các lao gia hờ hững, nhưng là mỗi khi Ạ Lạn Nhi U cùng ma tinh nhóm phủ sờ nó thời điểm, nó cũng biểu hiện đặc biệt phối hợp, bởi vậy có thể thấy được, nó vẫn là giữ thiên lang tinh. Đỗ Phu linh tỉnh. Tiểu Phi, các ngươi có phải hay không còn giữ liệt mã tọa kỵ Ạ Lạn Nhi U tỉnh hữu nghị gợi ý một phen? Ta gật đầu, ừ, chúng ta trong đoàn đội có một người tâm tư kín đáo. Ạ Lạn Nhi U cắt ngang lời ta, người kia gọi cả Bù Xí Nổ chứ ngài cũng biết hắn. Ạ Lạn Nhi U nói, làm sao sẽ không biết, cái kia tiểu gia hỏa sở hữu đại trí tuệ, lần trước nếu như không phải hắn, sợ rằng ba cái ma tinh linh hồn cũng sẽ không trở về vị trí cũ. Ta gật đầu nói, không sai, Ạt Nổn đúng là một cái đối với cái này thế giới hiểu rõ vô cùng người, hắn làm cho các kỵ binh ở thay đổi tọa kỵ thời điểm giữ liệt mã tọa kỵ không gian. Ạ Lạn Nhi U nói, các ngươi khoảng chừng có bao nhiêu thất liệt mã? Ta nói, 30 vạn thất tả hữu. Ạ Lạn Nhi U vui vẻ gật đầu, khiến chúng nó toàn bộ ăn thiên sứ chi thảo đi đến lúc này, ta mới có cùng Ạ Lạn Nhi U hiệp thương đứng lên. Cuối cùng, Ả Lạn Nhi U để cho ta mang đi tương đương với 3 triệu phân thải hồng hồ hồ nước cùng 1 triệu phần thiên sứ chi thảo. Đương nhiên, những thứ này đều là dùng của ta Ngưu Ma Phúc túi mang đi. Mà ta thì đem Ngưu Ma Phúc túi bí mật giao cho thị họ Phí Lật bảo quản. Còn như nguyên nhân, ta không có gì cả xuyên thấu qua lộ. Ta chỉ là nói cho nàng biết, ở 12 cái trò chơi thiên bên trong nếu như ta chưa từ nở dê xuất hiện, liền đem Phúc túi ý tưởng bố trí phòng vệ giao cho Phỉ Nhi.